Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1814 Kiểm An Khâu, góc truyện audio.com. Tống Thư Hằng cái này nhấn một cái, viên kia màu đen chủ tâm liền bị nhét vào thể nội, bị thân thể tiếp thu dung hợp. Thế nào, có cảm giác gì? Một bên thiếu niên bưng chén trà, có chút hiếu kỳ nhìn qua Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng giơ tay lên một cái cánh tay, bẻ bẻ cổ, đá đá chân. Không có cảm giác gì a, tiền bối cho ta không phải khỏa hàng giả chủ tâm a, trong lòng của hắn vô ý thức thầm nghĩ. Chớ suy nghĩ lung tung, viên kia chủ tâm là ta tự tay rút ra đi ra, không có vấn đề. Thiếu niên lập tức nói lại, Tống Thư Hằng vuốt vuốt mặt mình, lại là đọc mặt thuật, vừa rồi lại quên đem mặt mình thành một đoàn, xem ra bản thân lần sau cùng đại lão lúc gặp mặt có thể cân nhắc học tập khôi lỗi tiên tử, mang mặt nạ. Mặt khác, đã chủ tâm không phải hàng giả, nói không chừng là dược hiệu còn chưa bắt đầu phát tác. Tống Thư Hằng thử luyện một chuyến, vũ động thanh xuân, giãn ra gân cốt. Nhưng mà, vẫn không có phản ứng chút nào. Viên này màu đen, chủ tâm, sẽ không nguội a, Tống tiền bối, người tiến nhập nội thị trạng thái nhìn xem. Da đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở nói. Tống Thư Hằng ngắm nhìn da đen Vũ Nhu Tử, hướng phía nàng giơ ngón tay cái lên. Lại nói, nha đầu này thật là tâm ma sao? Ngoại trừ có được tâm ma lực lượng bên ngoài, nàng hoàn toàn không có tâm ma tính cách cùng tôn nghiêm. Tống Thư Hằng nhắm mắt tiến nhập nội thị trạng thái. Rất nhanh, hắn tìm được dung nhập trong cơ thể mình cái kia đỉnh. Chủ tâm, lúc này viên này chủ tâm, chính tiếp nhận Tống Thư Hằng thân thể từng tầng kiểm chắc. Công đức chi quang tam thập tam thú bản mệnh pháp khí, ba cái thanh ấn cùng Tống Thư Hằng thể nội đông đảo lực lượng đối diện hắn tiến hành các loại quét hình. Những lực lượng này chỗ tạo thành kiểm nghiệm quá trình, chính là Tống Thư Hằng tự thân. Hệ thống miễn dịch nhằm vào hết thảy dung nhập Tống Thư Hằng thể nội từ bên ngoài đến lực lượng. Nếu như từ bên ngoài đến lực lượng bên trong bao hàm chỗ không đúng, Kiểm An hệ thống miễn dịch sẽ còn tiến hành giết độc. Khó trách hơn nửa ngày, chủ tâm còn một điểm phản ứng đều không có. Luôn cảm giác, chủ tâm, tựa như là một vị manh tân, tại dung nhập đại quần thể trước đến kinh lịch một đám đại tiền bối đùa giỡn. Tống Thư Hằng từ nội thị trong trạng thái rời khỏi, thở thật dài một cái. Người không cách nào hấp thu chủ tâm, thiếu niên lên tiếng hỏi, Tống Thư Hằng trả lời. Không, là chủ tâm còn tại tiếp nhận kiểm an. Chấm, thân thể của ngươi là sân bay A, đăng ký trước vẫn phải tiếp nhận kiểm an. Chấm, thiếu niên tiền bối nói. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng. Tiền bối, thân thể của nam nhân là sân bay không phải chuyện rất bình thường sao? Bất quá, kỳ thật ta còn có chút cơ ngực cùng sân bay vẫn có khác biệt. Thiếu niên, chấm, thật xin lỗi, Tống tiền bối. Cái này lúc da đen Vũ Nhu Tử yếu ớt nhấc tay nói. Ta hiện thân, liền sẽ ảnh hưởng đến Tống tiền bối ngươi tình trạng. Nếu không ta vẫn là lùi về đến cái bóng của ngươi đi. Ha ha ha ha, không cần không cần, ta cảm giác hiện tại trạng thái của mình rất tốt, ta thích cái trạng thái này. Tống Thư Hằng đắc ý nói, hắn còn có một cái phục sinh mang theo, cái gì đều không cần sợ. Công đức xà mỹ nhân, Tống, không sợ hãi. Tạo hóa tiên tử, Tống, a ngốc, thông nương, ta muốn niệm cái gì lời kịch mới có thể lộ vẻ ta rất hợp quần. À, đến rồi, chủ tâm rốt cục qua tất cả kiểm an. Tống Thư Hằng nói, góc truyện audio.com, màu đen chủ tâm rốt cục bắt đầu phóng thích lực lượng của nó. Một đạo đối với, tiên trù, lý giải, ý chí dung nhập vào Tống Thư Hằng trên người. Cùng đạo ý đồng dạng, có được chủ tâm tiên trù không nhất định là đỉnh tiêm tiên trù, nhưng đỉnh tiêm tiên trù nhất định sẽ có được chủ tâm. Thậm chí đứng đầu nhất tiên trù, một cái người sẽ có được nhiều loại khác biệt chủ tâm. Biệt thuyết tiên cơ nắm giữ chủ tâm số lượng chỉ sợ sẽ không ít. Đạo ý có thể tăng cường đao tu thực lực, chủ tâm đồng dạng sẽ tăng cường tiên trù xào đi ra tiên hào đẳng cấp. Dùng hợp chủ tâm về sau, ta có phải hay không trực tiếp có thể trở thành đầu bếp? Tống Thư Hằng hỏi, thiếu niên, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Một cái cho tới bây giờ chưa từng luyện đao pháp tu sĩ, thông qua kỳ ngộ đạt được đạo ý về sau, chẳng lẽ có thể nhảy lên trở thành đao pháp đại sư? Hắn nhất định phải đi luyện tập tương ứng đao pháp, đem đao pháp nắm giữ, mới có thể đem đao ý hiệu quả phát huy ra. Chủ tâm cũng là như thế, có được chủ tâm về sau, người phải đi học tập tương ứng tiên chủ chi nghệ, mới có thể phát huy chủ tâm hiệu quả. Bằng không mà nói, người chủ tâm chỉ có thể lãng phí ở phổ thông đồ ăn thường ngày bên trên. Thua lỗ, Tống Thư Hằng nói, sớm biết cái này hai cái chủ tâm đều từ sở sở đến dung hợp. Không cần, sư phụ, ta có một loại chủ tâm liền tốt. Sở sở kiên định nói, cái khác chủ tâm, ta nghĩ thông qua tự mình lĩnh ngộ. Mặt khác chớ xem thường cái này chủ tâm, hắn mặc dù không phải đạo ý, nhưng cũng là khái niệm ý chí lực lượng. Nếu như ngươi không chịu nổi chủ tâm, sẽ bị phản phệ, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thiếu niên nhấp khẩu tiên trà. Nếu như phản phệ nghiêm trọng, ngươi sẽ bị chủ tâm bên trong lực lượng ý chí đoạt xá, biến thành chủ tâm nguyên chủ nhân bộ dáng cũng không nhất định. Tiền bối, cái này chủ tâm nguyên chủ nhân là ai? Có thể tiết lộ một chút sao? Tống Thư Hàng hỏi, tại dung hợp chủ tâm quá trình bên trong, rất nhiều đối với. Tiên hào chế tác, tín nhiệm cùng ý chí, liên tục không ngừng xông tới. Tống Thư Hàng phát hiện, cái này màu đen chủ tâm là một loại lệch ma môn hệ chủ tâm. Tựa như là Hoa Hạ tự điển món ăn có món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên, Chiết Giang đồ ăn, Mân đồ ăn các loại phân chia đồng dạng, tiên chủ án lấy phong cách cùng chế tác thủ pháp khác biệt cũng có phân chia vì rất nhiều loại. Phật hệ đồ ăn, đạo gia đồ ăn, ma tông đồ ăn, nho môn đồ ăn, đều là đồ ăn. Mà cái này ma môn chủ trong lòng, lại nhưng ẩn chứa rất nhiều đối. Đao pháp, lý giải cùng Tống Thư Hàng đao ý ẩn ẩn sinh ra cộng minh. Một cái thật lâu trước tiểu gia hỏa ta không nhớ kỹ tên của hắn. Hắn tại tiên chủ một đạo trên phi thường có thiên phú, mà lại, hắn về mặt tu luyện thiên phú càng thêm cường đại. Thiếu niên hồi ức nói, ta tại rút ra hắn chủ tâm thời điểm cảnh giới của hắn đã tại cửu phẩm kiếp tiên thực lực. Ngay tại thiếu niên vừa dứt lời thời điểm Tống Thư Hàng cảm giác mình tinh thần nhận lấy từng lớp trùng kích. Đây là dung hợp chủ tâm một bước cuối cùng. Chủ tâm bên trong, nguyên chủ nhân, ý chí, bắt đầu trùng kích Tống Thư Hàng ý chí. Nếu như Tống Thư Hàng không chịu nổi, bị chủ tâm tiếng vọng, có khả năng sẽ bị đoạt xá. Ha ha ha ha, một cái điên cuồng tiếng cười tại Tống Thư Hàng thế giới tinh thần bên trong vang lên. Góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân cái đuôi cuốn lên, như bắn lò xo đồng dạng đạn hướng Tống Thư Hàng, chui vào đến trong cơ thể của hắn. Tạo hóa tiên tử nhảy lên thật cao, lấy 360 độ xoay tròn nhảy cầu tư thế trở về Tống Thư Hàng nhục thân. Già đen vũ nhu tự yêu nhã mở ra chân dài, lặng yên vô tức chui vào Tống Thư Hàng cái bóng. Thông nương nhảy nhảy, nàng không có trở lên ba vị thủ đoạn, thế là nàng chỉ có thể nhảy đến khôi lỗi tiên tử bên cạnh. Tống Thư Hàng thế giới tinh thần triển khai, hắn chắp tay ở sau lưng, trái công đức phải tạo hóa tâm ma vũ nhu tử tại cái bóng. Đối diện với hắn, chủ tâm bên trong ý chí phồng lên, hóa thành một đạo hình người. Cũng dám hấp thu ta chủ tâm ý chí hóa thành một vị ma môn đại lão thân ảnh, hắn ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Lục phẩm cảnh giới, nhỏ bé tiểu côn trùng, ngươi làm tốt bị ta bóp chết, đoạt xá chuẩn bị sao? Cái giọng này còn ai lẫn vào đây nữa? Cách chương.